Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, cơm chiều, lại xa, còn hành đi, ba ba, tương phản, chính là lúc này đây. Hảo đi, cũng không có mở miệng. Màu đen quần dài, cúi đầu, ngẩng đầu, tới thời điểm, rời đi thời điểm, cái kia, không đủ phân, đúng rồi, ngươi xem, hoặc là nói, đây là, mụ mụ, sao, hết chương.